Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 23, sự mềm mại lạ lẫm trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lờ mờ, đèn đường lúc sáng lúc tối. Một đêm mông lung và hỗn loạn. Hai người im lặng bước về phía bãi đậu xe gần đó. Nhận thấy hơi thở khác thường của người bên cạnh, Nguyễn Tự Ninh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cái đó, em không cố ý đánh người. Hạ Kính Hành trầm giọng ngăn cô tự kiểm điểm. Anh đã nghe thấy hết rồi. Hà, hai người nói lớn như vậy. Không nghe thấy mới lạ. Ồ, Nguyễn Tự Ninh cảm thấy mình lúc này giống như một chiếc máy hát bị hỏng. Chỉ có thể phát ra những nốt nhạc rời rạc. Vô nghĩa, nếu Hạ Kính Hành nghe thấy những lời đó, vậy lúc đó chắc hẳn anh đã cố gắng kiềm chế lắm mới không ra tay với Dương Viễn Minh. Với một người như anh, hành động theo cảm tính mới là điều hiển nhiên. Kiềm chế, ngược lại, trở thành một điều kỳ lạ. Nguyễn Tự Ninh mơ hồ cảm thấy Hạ Kính Hành kiềm chế vì mình. Nhưng lại ngại hỏi thẳng, ngắm nhìn biểu cảm tự mình giải quyết những phiền muộn của cô gái nhỏ. Hạ Kính Hành kìm nén khóe miệng, không hề che giấu cảm xúc thật. Nguyễn Tự Ninh, cảm ơn em, cả đời này quả thật chưa từng trải qua sự lúng túng như vậy. Giống như bị lột sạch lớp áo khoác lộng lẫy, xé toạc chiếc mặt nạ đạo đức giả, nhổ đi nanh vuốt, bị trói cổ bằng dây cương diễu phố, lặp đi lặp lại việc bản thân mình từng thấp hèn, từng xa cơ thất thế như thế nào. Lại còn trước mặt người quan trọng nhất, nghĩ đến những điều này, anh gần như không thở nổi, nhưng sự phản kháng mạnh mẽ của Nguyễn Tự Ninh lại khiến anh sống lại. Mọc lại máu thịt, luồng hơi ấm trên người dần lan rộng, Hạ Kính Hành im lặng một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm xé toạc vết thương cũ. Mẹ anh là một người rất tốt, hoàn toàn không giống như trong lời đồn. Sau khi bị Hạ Lễ Văn bỏ rơi, Triệu Mi một mình trở về Nghi Trấn, sinh ra một cậu bé, đặt tên là Triệu Mạc, bà một mình nuôi con khôn lớn, hoàn toàn rời xa thế giới xa hoa trụy lạc đó, chỉ là mang theo cái mác, chưa kết hôn mà có thai, mẹ đơn thân, Triệu Mi trở thành kẻ dị biệt trong mắt người khác. Những lời đàm tiếu giống như cơn mưa không dứt ở thị trấn nhỏ phương Nam. Nhanh chóng nhấn chìm bà, cộng thêm sự xa lánh của người thân, bạn bè, cuộc sống của Triệu Mi càng thêm khó khăn. Hạ Kính Hành chậm bước, từng chút một moi ra những ký ức ít ỏi thuộc về Triệu Mạc, dì luôn khuyên mẹ sớm đi bước nữa. Hàng xóm láng giềng cũng giới thiệu cho bà không ít người đàn ông thích hợp. Nhưng bà đều từ chối. Đối với những người đàn ông đó, bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào mà họ không có được, đều có thể dùng những lời lẽ ác độc nhất trên đời này để tùy ý bôi nhỏ. Tam sao thất bản, Triệu Mi trở thành người đàn bà lẳng lơ trong miệng họ. Ngay cả căn bệnh do làm việc quá sức cũng trở thành bằng chứng cho những lời vu khống bừa bãi. Hồi tưởng đến đây, sắc mặt Hạ Kính Hành càng thêm u ám. Anh hận những kẻ đó, lại nghiến răng, nhưng người anh hận nhất lại là một người khác. Hạ Lễ Văn, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ việc người đàn ông đó ruồng bỏ mẹ anh. Chớ trêu thay, sau khi Triệu Mi qua đời, mối quan hệ huyết thống buộc anh phải tiếp xúc với Hạ Lễ Văn. Hạ Kính Hành mãi mãi nhớ những ngày chờ đợi giấy chứng nhận quan hệ cha con. Anh đã giày vò như thế nào? Nếu không về nhà họ Hạ, sẽ không bao giờ chấm dứt được khổ nạn. Nếu về nhà họ Hạ, anh chỉ có thể che giấu nỗi hận thù sắp tràn ra. Nhưng rất nhanh anh phát hiện ra, bản thân mình không có quyền lựa chọn. Là con trai duy nhất của Hạ Lễ Văn, Triệu Mạc nhất định phải trở về Lạc Châu, nhất định phải trở thành Hạ Kính Hành. Sự nhẫn nhịn và kiên cường học được từ Nam Đàn Hẻm được mài giũa thành sự điềm tĩnh và không sợ hãi. Nguyễn Tự Ninh chạm vào tay anh, nhẹ nhàng an ủi, mọi chuyện đã qua rồi. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, Hạ Kính Hành thu lại vẻ hung dữ giữa lông mày, giơ tay xoa đầu cô. Tiểu Cương bản quả nhiên danh bất hư truyền, sao lại vòng về chuyện cô tát người ta rồi. Nguyễn Tự Ninh lập tức ôm lấy hai má nóng bừng, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình. Em vừa rồi có đánh quá mạnh không? Dù sao thì Dương Viễn Minh cũng là biên tập của em. Thời gian này em vẫn phải cùng anh ta làm dự án mới. Em chỉ là quá tức giận. Tức giận vì anh ta nói anh và mẹ anh như vậy, cho nên mới mạnh tay. Không có chuyện đó, anh cũng nói rồi, em ra tay khá nặng. Em nhớ nhầm rồi, anh không nói vậy. Mặt Dương Viễn Minh bị em đánh đỏ cả lên. Hạ Kính Hành đã lấy lại tinh thần, cũng khôi phục lại tính cách hay trêu chọc người ta. Thật sao? Vậy chắc hẳn anh ta là da nhạy cảm. Câu này hình như là cô đã từng nói. Nguyễn Tự Ninh chớp chớp đôi mắt nai con nhìn anh. Cuối cùng, phụt, một tiếng cười thành tiếng. Lại khẳng định, nếu Dương Viễn Minh thật sự vì chuyện này mà cố ý loại bỏ tác phẩm mới của em, vậy em coi như nhìn lầm anh ta. Hừ, nhưng mà, sau này nhất định vẫn còn cơ hội. Em cũng không thể nản lòng. Hạ Kính Hành cũng cười, không hề do dự, không màng hậu quả mà đứng ra bênh vực anh. Quả thật rất giống chuyện Tiểu Cương bản này sẽ làm. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến bãi đậu xe của khu thương mại. Đi qua hành lang tối tăm, Nguyễn Tự Ninh ngồi vào ghế phụ của chiếc G, chờ tài xế họ Hạ vào vị trí. Buột miệng gọi, Hạ Kính Hành. Người đàn ông bị gọi tên quay mặt lại. Cô mím môi, giọng nói mềm mại, em đã nghĩ suốt dọc đường, vẫn không biết nên an ủi anh như thế nào. Em chỉ muốn nói, khi em quen anh đã là Hạ Kính Hành rồi, nhưng chính vì có những trải nghiệm của Triệu Mạc, dù là tốt đẹp hay tồi tệ, anh mới có thể trở thành Hạ Kính Hành. Khóe mắt, lông mày người đàn ông lại thêm vài phần ý cười. Nói xong rồi, quả nhiên là lớp trưởng môn ngữ văn. Ăn nói khá lắm. Ồ, tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cô đã nói rất nhiều từ ngữ khí, suýt nữa quên mất cách sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Hạ Kính Hành dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt nghiêm túc của vợ mình, lại mở miệng nhắc nhở, thắt dây an toàn, bị thái độ lạnh nhạt của người đàn ông làm tổn thương. Nguyễn Tự Ninh không khỏi có chút thất vọng, nghe thấy tiếng xe khởi động, cúi đầu tìm dây an toàn bên cạnh ghế. Chỉ là, tâm trí rối bời, cầm khóa kim loại ấn vào nhiều lần, vẫn không thể khớp vào đúng vị trí, như thể đã hết kiên nhẫn. Hạ Kính Hành không nói một lời, nghiêng người giúp đỡ, nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình. Nguyễn Tự Ninh ngả người ra sau định tránh né. Nào ngờ, sau khi anh chạm vào khóa kim loại của dây an toàn, lại nắm lấy tay cô. Nguyễn Tự Ninh nín thở, còn chưa kịp lên tiếng, bóng đen bên cạnh đã bất ngờ phủ xuống, bao trùm lên môi cô. Các bộ phận trong đầu bắt đầu kêu ken két. Nguyễn Tự Ninh chợt nhận ra, Hạ Kính Hành đang hôn mình. Cô theo bản năng dùng tay đẩy ra, nhưng lại bị người đàn ông dễ dàng bắt lấy. Sau một hồi kháng cự ngắn ngủi, cô đành hoàn toàn từ bỏ. Cô do dự ngẩng mặt lên, đón nhận sự mềm mại và lạ lẫm trên môi cùng hormone khuấy động không khí. Nụ hôn của Hạ Kính Hành không hề bá đạo, thô lỗ như trong tưởng tượng, mà là từng bước một, không chút kẽ hở, mang theo ý dò xét. Còn cô, trong lúc hoảng loạn đã nhắm chặt hai mắt, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, lưng căng cứng dựa vào ghế, tay còn lại không tự chủ được nắm chặt dây an toàn. Thời gian chưa bao giờ dài như lúc này, dài đến mức dường như có thể gắn liền với từ vĩnh cửu. Mặc dù vậy, khi Hạ Kính Hành rời đi, Nguyễn Tự Ninh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô cúi gầm mặt đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh, sao anh lại đột nhiên? Có một chiếc xe rời đi từ phía trước hai người. đèn pha không nên sáng lại chiếu vào mắt người ta đau nhói. Hạ Kính Hành nhanh chóng quay mặt đi, giọng nói không nghe ra chút gợn sóng nào. Có nhu cầu, Nguyễn Tự Ninh ngay lập tức ngẩn người, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Cũng không phải là thất vọng, vốn dĩ cô cũng không mong đợi nghe được những lời giải thích như anh thích em, hay không kìm lòng được, từ miệng Hạ Kính Hành. Nhưng ba chữ, có nhu cầu, thật sự quá lạnh lùng. Nhưng cô lại nghĩ, khi con người ta buồn đến cùng cực, luôn muốn làm điều gì đó để chuyển hướng sự chú ý, mình nên quan tâm đến tâm trạng tồi tệ của chồng tối nay, giúp cô gái nhỏ thắt dây an toàn. Hạ Kính Hành ngồi ngay ngắn lại. Không phải em đã nói, chỉ cần anh có nhu cầu, em sẽ phối hợp sao? Mọi nghi hoặc đều bị câu nói này chặn lại. Nguyễn Tự Ninh chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hạ Kính Hành lặng lẽ dùng mu bàn tay lau khóe miệng, một lần nữa hồi tưởng lại cử chỉ thân mật vừa rồi. Trong lòng may mắn nhiều hơn vui mừng, thất hứa với bạn bè, khô cạn trong quá khứ. Vì vậy, ngay cả tình cảm chân thành cũng không dám thẳng thắn bày tỏ. Anh bỗng nhiên nhận ra, người trốn trong tủ dường như vẫn luôn là chính mình, quen với việc làm bạn với bóng tối, sẽ sợ hãi ánh sáng. Xe bon bon trên đường, người cầm vô lăng lại rối bời trong lòng. Đi qua đèn giao thông đầu tiên, Nguyễn Tự Ninh như thể đã hấp thụ đủ năng lượng từ màn đêm. Cuối cùng lại một lần nữa nhìn về phía chồng, lời gọi nhẹ nhàng vẫn như cũ. Hạ Kính Hành, quen biết bấy lâu nay, Hạ Kính Hành đã sớm học được cách suy nghĩ ý nghĩa mà cô tiểu thư nhà họ Nguyễn muốn biểu đạt trong khoảng rừng khi gọi thẳng tên người khác. Là nghi ngờ, là thuyết giáo, là ăn nghỉ hay là cầu xin giúp đỡ. Nhưng lần này, anh đoán không ra, liếc mắt sang, ra hiệu mình đang nghe. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Nguyễn Tự Ninh một lớp vàng ấm áp. Đôi môi bị hôn đến đỏ mọng chạm nhẹ vào nhau. Cô cố chấp muốn dành cho anh nhiều ánh sáng hơn. Vậy tối nay, anh còn nhu cầu gì khác không? Mí mắt Hạ Kính Hành giật giật, tim đập loạn nhịp, anh đã không phân biệt được cô gái nhỏ đó là ngốc nghếch, hay là ngây thơ, hay là bẩm sinh đã có thể bao dung tất cả, bao gồm cả anh, người đang giả vờ lạnh lùng. Anh gần như là từ cổ họng ép ra một câu, tối nay không có. Nói xong, liền bật radio trên xe, che giấu sự bối rối của mình. Bài hát tiếng Anh cũ du dương, êm dịu khiến hai người thư giãn hơn đôi chút. Nguyễn Tự Ninh hơi hé môi, thở ra một hơi dài. Điểm tiếng Anh của cô không xuất sắc, vốn từ vựng chỉ vừa đủ qua cấp 4. Khó khăn dịch từng từ trong bài hát, nhưng ghép lại không thành một câu hoàn chỉnh nào. Nhưng trực giác mách bảo cô, đó là một bài hát tình yêu. Cô nhẹ nhàng hát theo vài câu, rồi lại nghe thấy giọng nói của Hạ Kính Hành. Sau này, chưa chắc, mặc dù Hạ Kính Hành đã nói rõ, tối nay không có nhu cầu, vẫn không thể xua tan sự căng thẳng và lo lắng của Nguyễn Tự Ninh. Người chồng hợp pháp của cô không có ý định từ bỏ việc thực hiện quyền lợi vợ chồng. Thật là chết người, sau một thời gian chung sống, Nguyễn Tự Ninh đã tự ý dán cho Hạ Kính Hành nhãn an toàn, giờ anh lại trở mặt, khiến cô phải thích nghi lại. Đáng sợ hơn là, Nguyễn Tự Ninh phát hiện, hình như mình không bài xích việc hôn Hạ Kính Hành, thậm chí còn dùng góc nhìn thứ ba để mô phỏng lại vài lần cảnh thân mật của hai người nói thật. Cô diễn không tốt lắm, Hạ Kính Hành chắc cũng thấy khá nhàm chán nhỉ. Mang theo tâm tư thiếu nữ, Nguyễn Tự Ninh cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại, suýt chút nữa thì lăn xuống khỏi đệm. Cuối cùng, Hạ Kính Hành túm lấy một góc chăn, như thu lưới, vớt cô gái nhỏ trở về, dùng giọng điệu cảnh cáo nhắc nhở, nếu còn không ngoan ngoãn ngủ, thì dậy làm chút chuyện khác với anh. Cô sợ hết hồn, chùm chăn giả vờ ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, từ nhắm mắt đến ngủ say lại mất thêm 2 tiếng. ngày hôm sau đương nhiên không thể dậy đúng giờ. May mắn thay, Hạ Tổng bận trăm công nghìn việc, đã đi từ sớm, Nguyễn Tự Ninh cũng đoán. Hạ Kính Hành có phải là không biết nên đối mặt với cô như thế nào? Nên cố ý đến công ty sớm, nghĩ xong lại thấy mình tự mình đa tình. Trong từ điển của người thừa kế nhà họ Hạ sẽ không có những từ như xấu hổ, cô vội vàng bắt xe đến khu văn phòng. Ngay cả cháo thuyền của dì Trương cũng chưa kịp ăn mấy miếng. Bước vào studio, Nguyễn Đại Chủ Bút mới phát hiện mình đã quá lo lắng sau trận karaoke tối qua. Sáng nay, căn bản không có mấy đồng nghiệp đến đúng giờ. Ngay cả Lão Lục và Quảng Quảng luôn đúng giờ cũng vắng mặt. Ốc ốc kiêm nhiệm công việc lễ tân truyền đến tin tức nóng hổi. Cô đi sớm quá, bỏ lỡ một màn kịch hay. Quảng Quảng nôn thốc nôn tháo. Sống chết không chịu để Lão Lục đưa về nhà. Là tôi với Mộng Mộng đưa chị ấy về. Ngay cả nói mê Quảng Quảng cũng mắng Lão Lục. Nguyễn Tự Ninh vừa nghe đồng nghiệp miêu tả sinh động tình hình tối qua, vừa mở phần mềm vẽ trên máy tính, tạm thời quên đi việc phân tích suy nghĩ hành vi của Hạ Kính Hành. Bản thảo đã tải xong, nhưng vẫn không thể đặt bút vẽ, vì chuẩn bị cho truyện tranh mới. Kế hoạch tích trữ bản thảo cho truyện Hoa Hồng Lạc Lối đã bị tạm dừng, mà tối qua cô lại xảy ra tranh chấp với Dương Viễn Minh. Trong lúc nóng giận, còn tát anh ta một cái. Không biết còn có cơ hội đến Khởi Hưng nữa không? Có cơ hội tham gia buổi tuyển chọn đề tài của Du Khán không? Tiếc nuối, khó chịu, nhưng không hối hận. Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc, cho đến khi điện thoại hiện thông báo mới hoàn hồn, nhanh chóng bấm vào giao diện trò chuyện, rồi phát hiện, không phải Hạ Kính Hành, là tin nhắn của Đàm Tình. Đàm Tình, cưng ơi, tớ phải nói cho cậu một chuyện. Nguyễn Tự Ninh vô thức mím môi, chậm rãi gõ một dòng chữ. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Tranh thủ lúc này, Đàm Tình đã gửi đến một đoạn văn ngắn. Thời gian trước cô ấy nhận được offer của một công ty thiết kế nội thất khá nổi tiếng ở địa phương. Lương bổng đãi ngộ cũng bình thường, nhưng môi trường làm việc thì tuyệt vời. Dù sao cô ấy cũng không thiếu tiền, nghĩ là cứ đến thử sức trước. Kết quả sau khi vào làm mới phát hiện, đó lại là công ty của Lưu Thiệu Yến. Nghĩ là làm thuê cho ai cũng vậy, cô ấy cũng không để ý lắm. Không ngờ ngày thứ hai đi làm, Lưu Thiệu Yến đã trực tiếp chặn cô ấy ở phòng trà nước. Đàm Tình, anh ta liền thổ lộ luôn. Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành hôm qua hôn tớ. Đàm Tình, cậu nói xem anh ta có phải là bị máu dồn lên não không? Nguyễn Tự Ninh, là vậy sao? Đàm Tình, tớ đang nói Lưu Thiệu Yến. Nguyễn Tự Ninh, cái gì? Người theo đuổi cậu không phải Ngải Vinh mà là Lưu Thiệu Yến sao? Đàm Tình, cái gì? Hạ Kính Hành cuối cùng cũng ra tay với cậu rồi à? Nguyễn Tự Ninh, theo đuổi cô gái mà bạn thân thích, sao anh ta có thể không biết điều như vậy? Đàm Tình, theo đuổi cô gái mà mình thích, cuối cùng anh ta cũng biết điều rồi. Nguyễn Tự Ninh, tớ đang nói Lưu Thiệu Yến. Đàm Tình, tớ đang nói Hạ Kính Hành. Sự thật chứng minh, bạn thân thật sự có thể bỏ qua thứ tự trò chuyện, cùng lúc tán gẫu hai chuyện hoàn toàn khác nhau đương nhiên. Sự kiện Hạ thiếu gia biết điều, được ưu tiên hàng đầu. Sau khoảng nghỉ giải lao ngắn ngủi, hai người cuối cùng cũng điều chỉnh nội dung trò chuyện về cùng một tần số đương nhiên. Sự kiện Hạ thiếu gia biết điều, được ưu tiên hàng đầu. Giấu đi tất cả những gì liên quan đến Triệu Mạc, Nguyễn Tự Ninh quy kết mọi chuyện là nước chảy thành sông. Còn Đàm Tình phân tích hành vi của người đàn ông đủ thẳng thắn, sắc bén, hôn chỉ là thử thách ở mức độ thấp nhất. Nếu cậu không từ chối, anh ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách dụ cậu lên giường. Đàm Tình, cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất có thể chứng minh chồng cậu là đàn ông bình thường, cơ thể bình thường, thẩm mỹ bình thường, giới tính bình thường, Đàm Tình, Hạ Kính Hành đã chủ động như vậy rồi, cậu còn giữ kẽ làm gì? Làm thôi, tóm lại, làm thôi. Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt tía tai, đọc đi đọc lại và ghi nhớ bốn chữ cuối cùng. Lại có người đến studio. Chuông gió treo trên cửa kính phát ra tiếng leng keng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Dương Viễn Minh. Cô nhanh chóng cúi đầu, không muốn để ý, nhưng đối phương lại không né tránh. Đi đến chỗ ngồi của Nguyễn Tự Ninh, Dương Viễn Minh đặt một ly Americano chanh lên bàn cô, nhẹ nhàng ho một tiếng. Rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.